Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, chương trình quà tặng âm nhạc. Giang mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 96,2 MHz và phát trên website www.thtg.vn. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Hương Giang kính chúc quý vị và các bạn có ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên, là dịp để các bạn đoàn viên nhớ về lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Với sức trẻ và tinh thần xung kích, tiên phong, đoàn viên thanh niên Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông nhằm xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Hôm nay, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016, chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức những bài hát ca ngợi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam. Như thường lệ, Hương Giang xin mời quý vị và các bạn hãy gọi điện cho chương trình qua hai số máy 0733977100 và 0733977101 để yêu cầu bài hát cùng với những lời nhắn yêu thương gửi đến người thân của mình. Hương Giang xin được nhắc lại số điện thoại liên lạc của chương trình 0733977100 và 0733977101. Mời các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại trên để được hướng dẫn đăng ký và kết nối giao lưu với chương trình. Mời Phương Tiến cho Hương Giang được kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo. Dạ em chào chị Hương Giang. Xin được chào bạn ạ. Bạn có thể cho biết tên của mình cũng như là bạn đang gọi điện từ đâu ạ? Dạ em tên Quốc Nam ạ. Em đang gọi đến chương trình tỉnh Long An chị Hương Giang ơi. Quốc Nam bạn ở Long An hả? Hôm dạ. Nay chương trình quà tặng âm nhạc với chủ đề về thanh niên đó. Thì Quốc Nam bạn chia sẻ một chút ha. Trong khoảng thời gian là bạn ngồi trên ghế nhà trường á, thì những kỷ niệm nào mà bạn nhớ nhất với những hoạt động đoàn ạ? Dạ, thì trong thời gian em ngồi trên ghế nhà trường á chị, thì em cũng có thực hiện nhiều cái hoạt động á. Bạn có tham gia sôi nổi với đoàn trường không? Chẳng hạn như là những công trình thanh niên nè, hoặc là mùa hè xanh. Dạ có chị. Ở trường em thì hay tổ chức những cái hoạt động vui chơi nè. Rồi những hoạt động về mùa hè xanh đó chị. Và chắc chắn rằng là khoảng thời gian đó thì không thể nào quên được đúng không Quốc Nam? Còn bây giờ thì mình đã trưởng thành rồi, thì Quốc Nam cảm thấy rằng là mình mong ước điều gì? Riêng em thì em có rất là nhiều cái mong ước đó chị Hương Giang. Và mong rằng là những cái dự định tương lai của bạn thì sẽ thành hiện thực nha. Với sức trẻ của mình thì chắc chắn là phấn đấu thì lúc nào mình cũng sẽ thành công hết. Còn trở lại với chương trình hôm nay thì Quốc Nam bạn yêu cầu ca khúc gì? Dạ đến với chương trình hôm nay chị Hương Giang cho em yêu cầu bài hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ ạ. Ca khúc này bạn dành tặng ai đây? Xin mời bạn. Dạ bài hát này em gửi đến ban biên tập chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang. Em gửi đến cô Yến chú Hùng ở tỉnh Bến Tre, chú ở Gò Công Tây. Và đặc biệt bài hát này em làm món quà tinh thần gửi đến chị gái Mỹ Xuyên ạ. Mừng ngày sinh nhật của chị, em chúc chị thêm một tuổi mới thì luôn có nhiều niềm vui trong công việc và trong cuộc sống. Chúc những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với chị ạ. Và gửi đến tất cả quý thính giả đang thưởng thức chương trình ạ. Mến chúc tất cả sẽ thật là vui khi nhận được món quà mà Quốc Nam gửi đến ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình nha. Xin được chào bạn. Bây giờ thì Hương Giang mời thêm một thính giả nữa ạ. Alo. Alo, em chào chị Bánh Lăng ạ. Sao gọi chị bằng tên đó nhỉ? Dạ, tại vì chị là thành viên của nhóm gia đình Bánh đó chị. Vâng, Hương Giang khá là bất ngờ ha, Bánh Lăng ha. Bánh Lăng thì Hương Giang cũng thích loại bánh này đó, cảm ơn bạn nha. Hôm nay thì bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em là giám phó của nhóm gia đình Bánh đó chị. Bạn là giám phó hả? Bạn tên gì nè? Dạ em tên là Văn Thuận, em đến từ huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang của mình đó chị. Bạn Văn Thuận ha, rất vui khi được trò chuyện với bạn Văn Thuận nè. Văn Thuận ơi, cho Hương Giang hỏi một chút ha, trong cuộc sống của bạn nè, và đặc biệt là trong nhóm bạn đi, thì bạn có thể kể một kỷ niệm vui nào đó không? Kỷ niệm vui là các bạn hay đùa giỡn với nhau và chọc qua chọc lại đó chị. Và Văn Thuận ơi, bạn trong thời gian mà bạn lập nhóm đó, thì nhóm của bạn có dịp để mà đi đâu chơi chưa? Dạ chưa chị ơi. Mong rằng là bạn sẽ sắp xếp được thời gian để mình có thêm được nhiều chuyến du lịch, cũng như là có thêm được những cái cơ hội để cùng gặp gỡ với nhau ha. Hôm nay thì bạn sẽ dành tặng ca khúc mà bạn yêu thích cho bạn bè người thân của mình đúng không nè? Bây giờ thì xin được mời Văn Thuận. Bài hát này đầu tiên em gửi tặng đến chị Bánh Lăng và anh Bánh Tét. Chúc hai anh chị có buổi nghe chương trình ca nhạc thật là vui vẻ nha chị. Cảm ơn bạn. Bài hát này em còn gửi tặng tới nhóm gia đình Bánh gồm có là Minh Tâm, Văn Thuận, Hoàng Phúc, Kim Hậu, Văn Sơn, Phương Tiến, Hương Giang, với lời nhắn là chúc nhóm mình luôn đoàn kết. Em còn gửi tặng bài hát này đến Văn Ngoan, Nhật Anh, Minh Thiệt, Minh Tý, Mini, Minh Trạng, Như Băng, Quyền My, Thanh Tuyền, Quang Vũ, Tấn Hùng, Ngọc Hường, Đức Chinh, Khánh Nam, Hải Đăng, Hồng Nhung, Ngọc Nhi, chú Tấn Phát, Thanh Hoàng, Thảo Phong, nhóm Sông Nước Miệt Vườn, nhóm Tây Phương Cảnh, nhóm Mái Ấm Tình Thương. Bài hát này đặc biệt em thương tặng đến Văn Ngoan và Ngọc Nhi với lời nhắn là chúc hai em hạnh phúc trong tình yêu của mình. Quà tặng sinh nhật sớm đến Văn Ngoan có ngày sinh nhật là 7 tháng 4 và anh Lê Minh Thiệt có ngày sinh nhật là 30 tháng 4. Chúc anh và em có ngày sinh nhật thật hồng. Qua chương trình này em có một số điện thoại muốn làm quen với tất cả các bạn nữ gần xa đó chị. Mời bạn đọc số điện thoại nha. Và số điện thoại là 0928289949. Em xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, xin được chào bạn Văn Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, lời dạy của Bác Hồ đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên đã ăn sâu vào tiềm thức của bao lớp thế hệ thanh niên Việt Nam. Tuổi trẻ là tương lai, là trụ cột của nước nhà. Ngày nay thì tuổi trẻ nhịp bước tương lai tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Bây giờ thì Hương Giang xin được mời bạn Quốc Nam và bạn Văn Thuận cùng với quý thính giả của chương trình cùng thưởng thức ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ, nhạc Triều Dân, thơ Tạ Hữu Yên qua tiếng hát của ca sĩ Cao Minh. Từ biên giới đến miền rừng núi cao, đoàn ta mang anh Bác với tên người vĩ đại Hồ Chí Minh. Công ơn của Bác như biên trời, tình người ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, có lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, có lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta, nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh điện tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Từ biên giới đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang anh Bác với tên người vĩ đại ấm trong tim ta trên đường chiến đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta nhà máy khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai ánh đèn tỏa sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trên sóng FM tần số 96.2 MHz. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang ở địa chỉ www.thtg.vn. Quý vị và các bạn muốn yêu cầu bài hát, hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em mến chào chị Hương Giang. À, Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên là Trung Bình, em gọi đến từ Vĩnh Long á chị Hương Giang. À, bạn Trung Bình, à, đến dạ. Từ Vĩnh Long hả? Dạ, đúng rồi chị. À, Trung Bình ơi, à, bạn tham gia chương trình quà tặng âm nhạc này lâu chưa nè? Dạ, em tham gia chương trình quà tặng âm nhạc cũng lâu rồi chị. Hồi lúc mà chương trình mình phát sóng lúc 14 giờ chiều đó chị, do chị Thanh Loan phụ trách đó chị. Ừ, cũng khá là lâu rồi ha. Như vậy dạ. Là một thính giả quen thuộc của chương trình rồi. Và Trung Minh ơi, quá trình mà bạn tham gia chương trình quà tặng âm nhạc đó, thì bạn thấy chương trình quà tặng âm nhạc như thế nào ạ? À? Có đáp ứng được yêu cầu của bạn không? Dạ được chị, nói chung là chương trình thì cũng khá tốt rồi, đáp ứng được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Và thời gian gần đây thì chương trình có tăng thời lượng số lần phát sóng trong tuần, như vậy thì cũng khá tốt rồi chị. Và Hương Giang rất là vui khi biết rằng là bạn là một trong những thính giả là luôn quan tâm đến chương trình và nắm bắt được lịch trình của chương trình nữa. Và chắc chắn rằng là bạn sẽ có thêm nhiều mong muốn nữa đối với chương trình để có thể ngày càng tốt hơn, cũng như là đáp ứng được yêu cầu của cái thính giả gần xa nữa. Riêng bạn thì bạn có góp ý gì cho chương trình không? Dạ em thấy cái khung giờ phát sóng bên ca nhạc như vậy thì cũng tương đối tốt là chị, không có cần góp ý gì nữa đâu chị. Cảm ơn bạn dạ. Ha, và mong rằng là dạ. Bạn luôn đồng hành với chương trình nha. Và dạ. Bạn Bình thân mến, chia sẻ một chút đi. Bạn là một thính giả tham gia chương trình này thì chắc chắn bạn yêu âm nhạc rồi đúng không nè? Dạ. Như vậy thì bạn thường nghe những dòng nhạc gì? Những dòng nhạc em thường nghe, thường yêu thích thì em yêu thích với thể loại dòng nhạc bolero trữ tình đó, với dòng nhạc quê hương thôi chị. Vậy thì bạn hay nghe, bạn có hay hát không? Dạ không, em chỉ lắng nghe thôi chị, chứ hát thì năng khiếu cũng hơi hạn hẹp lắm chị, không dám. Vâng, hát hay không bằng hay hát nè ha. Và dạ. Bạn Trung Bình ơi, mong rằng là bạn sẽ tìm được niềm vui trong âm nhạc cũng như là trong cuộc sống của mình nha. Còn dạ. Quay trở lại chương trình hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì? Dạ, trước khi nói lời yêu cầu bài hát thì chị Hương Giang biết không, ngoài cái việc mà đồng hành với chương trình quà tặng âm nhạc, quà tặng tối nhạc, thì em cũng có đồng hành với một cái chương trình do chị Hương Giang phụ trách nữa, là chương trình Đường Đến Vinh Quang đó chị Hương Giang. Bạn cũng theo dõi game show này đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rất là vui dạ. Khi bạn biết được khá là nhiều chương trình của Đài Truyền hình Tiền Giang ha. Và dạ. Mong rằng là bạn sẽ ủng hộ chương trình này nha. Dạ em luôn ủng hộ và theo dõi vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ thì bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì với chủ đề ngày hôm nay là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ạ? Dạ, để tiếp nối vào chương trình thì em xin yêu cầu bài hát là Thanh niên làm theo lời Bác đó chị Hương Giang. Ca khúc này bạn sẽ gửi tặng đến ai đây? Mời bạn. Dạ, dạ, với bài hát này thì em làm món quà gửi tặng lại cho chi đoàn thanh niên của Đài Phát thanh Tiền Giang, cũng như là tất cả những ai là bạn của em, cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên trên mọi miền đất nước. Mến chúc tất cả luôn vui khỏe và hãy đem sức trẻ, sức thanh niên của mình ra để xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn nhé các bạn đoàn viên thanh niên. Em cảm ơn và chào chị Hương Giang luôn ạ. Vâng, xin được chào bạn Trung Bình. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với ca khúc mà bạn Bình đã yêu cầu, đó là ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác, một sáng tác của Hoàng Hà sẽ do Tốt Ca trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác, một sáng tác của Hoàng Hà do Top Ca trình bày. Bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang chào bạn ạ. Bạn tên gì? Dạ thưa chị, em tên là Minh Cường. Em gọi điện từ huyện Thăng Long, tỉnh Tây Ninh, Hương Giang. Minh Cường, bạn ở Trà Vinh hả? Dạ đúng ạ. Bạn đang còn đi học hay là bạn đã đi làm rồi? Dạ, đi làm rồi chị. Ở nhà anh làm, ba mẹ làm ruộng đó chị. Bạn Minh Cường làm công việc đồng áng ha. Công việc của bạn có lẽ là cũng khá vất vả hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ thì chưa có đất giải chơi, giờ đã ở không tại vì mùa nước mặn á. Nên là chưa có xả lúa được, giờ đã ở không mà. Vâng, thời tiết bây giờ rất là bất lợi cho những người làm nông ha. Và Hương Giang mong rằng là bạn sẽ cố gắng cùng với gia đình của mình ha, vượt qua hết những khó khăn cũng như là áp dụng những lời khuyên của các nhà chuyên môn để chúng ta có thể là vượt qua được cái mùa khó khăn này và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và mong rằng là Minh Cường ơi, mặc dù là hiện tại thì bạn không có thuận lợi trong công việc cho lắm, nhưng mà bạn cũng dành thời gian để tham gia chương trình và hãy thoải mái cùng với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc để mình có một cái thời gian nào đó mình thảnh thơi trong công việc và đồng thời là mình giải trí nữa, và đặc biệt là bạn có thể giao lưu với bạn bè gần xa nữa đó Minh Cường. Và Minh Cường ơi, đến với chương trình này thì bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì? Và đến chương trình hôm nay thì cho em xin đi cảm giác là Thanh niên vì ngày mai của chị Hương Giang. Ca khúc này bạn là món quà để gửi tặng ai? Với bài hát đầu tiên là cho chị Thanh Giang và anh Trang Hương Tiến cái tấm mái cho em. Em chúc các anh chị có một buổi sáng cố từng làm việc thật là vui và vui hơn như bác em cái tặng hả? Hương Giang cảm ơn Minh Cường nha. Dạ, rồi bài hát này là cho cánh chị của em, cho anh Tiến Phong, chị gái Kiên Nguyên, anh Giang Mạnh, anh Hoàng Đại, anh Linh Quân. Có lời nhắn là em chúc các anh chị có buổi thức âm nhạc cùng với em thật là vui ạ. Và lại cuối cảm ơn bạn, chào chị Hương Giang ạ. Vâng, và mong gặp lại bạn Minh Cường ở những chương trình tiếp theo nữa nha. Quý vị và các bạn thân mến, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, đáp lời kêu gọi của Đảng dưới lá cờ giải giang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hàng vạn chàng trai cô gái tuổi đôi mươi đã nô nức lên đường bằng sự lạc quan yêu đời, tinh thần nhiệt quyết của tuổi trẻ, hát vang khẩu hiệu đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Lực lượng thanh niên xung phong đã tiến về các vùng đất quan do bom cài đạn xới bởi chiến tranh, nơi đồng khô nước mặn hay Tây Nguyên kỳ dĩ để khai quang phục hóa, đem lại màu xanh về giới ruộng đồng, giới quê hương Việt Nam mến yêu. Và bây giờ, xin được mời bạn Minh Cường cũng như quý thính giả hãy cùng đến với ca khúc Thanh niên vì ngày mai, sáng tác của Phạm Đăng Khương do nhóm Giai điệu Xanh trình bày. Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới với cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thản rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà và đón ta đi lên. Chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải nhiều gió sương. Thanh niên ta tiến về phía trước, vui cùng nhịp bước. Hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin khắp mọi nhà. Giờ niềm vui, ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ cao. vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc trên làn sóng FM tần số 96.2 MHz và chương trình phát trên website www.thtg.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn liên lạc với chúng tôi qua số máy 0733 977 100 và 0733 977 101 để được hướng dẫn đăng ký và kết nối với chương trình. Bây giờ thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo, em chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu. Dạ, tôi là Quỳnh Giao đến từ Bến Tre đó chị. Chào Quỳnh Giao ha. Quỳnh Giao bạn đến từ Bến Tre ha. Hôm nay thứ bảy bạn có làm việc không? Dạ không chị ơi. Tại vì hôm nay cũng nhà cái mình có đám cưới, mà em không có đi. Và hôm nay thì bạn được nghỉ ngơi ha, và cũng rất vui khi bạn đã dành thời gian để tham gia chương trình này. Hôm nay em cũng rất là vui là ngày cuối tuần thứ bảy em được trò chuyện với chị Hương Giang ạ. Như vậy thì mình có thể trò chuyện một chút ha Quỳnh Giao. Quỳnh Giao ơi, bạn công việc của bạn thì có thường đi xa không hay là bạn làm gần nhà mình? Dạ em ở nhà bầu giáo gia đình chị ơi. Như vậy thì gia đình bạn hả, có đông anh em không? Dạ gia đình em có 4 anh chị em chị. Như vậy thì rất là vui rồi ha. Và gia đình của bạn thì những dịp lễ Tết có thường đi đâu không? Đi đâu cùng, đi đâu chung chơi không? Dạ cũng quá chị ơi. Tại vì thường ngày em chỉ ở nhà với gia đình thôi chị. Còn các bạn của em thì em ít có đi đến các bạn lắm. Thì chỉ có các bạn đến, rảnh gọi các bạn đến nhà em người hỏi ngộ cho vui thôi. Bến Tre thì cũng gần với Tiền Giang đó. Và mong rằng là bạn sẽ có dịp đi qua Tiền Giang chơi nha. Dạ em cũng hy vọng là được lần khi nào đó được gặp mấy anh chị trong ban biên tập của mình ạ. Và cũng mong rằng là Quỳnh Giao, mặc dù mình cũng không có dịp để đi đâu đây đó nhiều, thì bạn có thể là tìm cuộc sống, tìm niềm vui trong cuộc sống ngay chính trong gia đình của mình ha. Và đặc biệt là mặc dù không đi đâu nhưng mình cũng có thể kết bạn được nữa. Ngay qua chương trình quà tặng âm nhạc nè, bạn có kết bạn được bạn bè gần xa qua chương trình quà tặng âm nhạc lần nào chưa? Dạ có chị, mỗi lần em tham gia chương trình của mình thì em cũng giao lưu các bạn để em tìm hiểu những người bạn mà để mình chia sẻ đó chị. Như vậy thì rất nhiều các bạn cũng thông cảm được cho em cũng vui đó chị. Hương Giang cũng rất là vui khi bạn được chia sẻ tâm tư tình cảm của mình với bạn bè gần xa ha. Còn bây giờ thì quay trở lại chương trình Quỳnh Giao, bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì trong chương trình hôm nay? Đến chương trình hôm nay em cũng xin yêu cầu bài hát là Hành Tình Tuổi 20 đó chị. Ca khúc này bạn gửi tặng ai, mời bạn? Dạ bài hát này thì trước tiên em tặng anh trai Phương Tiến đã kết nối máy cho em, và em tặng cho chị Hương Giang. Em chúc chị Hương Giang luôn xinh đẹp và lúc nào cũng được cái giọng nói dễ thương và hạnh phúc bên gia đình của mình nha chị Hương Giang. Cảm ơn Quỳnh Giao. Em cũng gửi tặng cho ban biên tập của mình, chúc cho ban biên tập của mình luôn luôn có nhiều cái chương trình ra để quý khán giả được nhiều yêu mến hơn nữa và tham gia nhiều hơn nữa. Và cái đó em tặng cho chị Kim Hậu, chị Mỹ Hạnh, anh Đăng Đăng, anh Hoàng Đổi, anh Quy Hoàng, anh Bé Tám, anh Ba Gà, anh Thành Cước, Quyền My, Thanh Hoàng, Minh Tý, Tấn Tung, Ngọc Dân, Như Ý, Vũ Hùng, Thu Truyền, Tung Cang, Bé Cưng, Mỹ Nhân, Mỹ Kỳ, Kim Thi, Thì Linh, Như Băng, Khánh Phương, Hồng Điệp, Tấn Hùng, anh Thanh Tú ở Vĩnh Long, Xu Nhi, anh Phong Quỳnh và tất cả các bạn đang nghe chương trình. Chúc cho mọi người nghe bài hát của Quỳnh Giao tặng thật là vui. Qua chương trình Quỳnh Giao cũng muốn giao lưu các bạn gần xa vì số điện thoại là 0188 7516 344. Dạ em cảm ơn chị Hương Giang và anh Phương Tiến đã tạo cho em tham gia chương trình của mình. Vâng, một lần nữa cảm ơn Quỳnh Giao đã tham gia chương trình hôm nay ha, và hẹn gặp lại bạn ở những chương trình tiếp theo nữa. Và ngay sau đây, thể theo yêu cầu của Quỳnh Giao, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Hành Trình Tuổi 20, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, sẽ do Top Ca trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngày nay. Hành trình tuổi 20 qua núi cao sông dài, từ mọi miền quê hương về đây chung vai ta. Băng qua Trường Sơn cả trắng biển xanh, băng qua Phước Long còn in dấu chân hùng anh. Về Tây Nguyên xanh đông vui như mơ hồi, tuổi 20 đẹp sao ước mơ xanh. Và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hành trình tuổi 20, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên do Tốp Ca trình bày. Còn bây giờ thì Hương Giang xin được trò chuyện với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ alo, mến chào chị Hương Giang ạ. Hương Giang xin được chào bạn ạ. Bạn tự giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ vâng, em tên là Minh Khang, là một quý thính giả gọi đến từ An Giang ạ. Bạn Minh Khang ạ? Dạ vâng ạ. Minh Khang đến từ An Giang ha. Minh Khang ơi, bạn giới thiệu đôi nét về mình nữa đi. Minh Khang à, bạn làm công việc gì nè? Dạ vâng ạ, em thì mình chỉ ở nhà phụ giúp gia đình làm công việc đồng án thôi chị An Giang ạ. Bạn làm công việc đồng án ha. Và ở An Giang thì thời tiết lúc này như thế nào bạn? Dạ nói chung là hôm nay thì thời tiết cũng khá là mát mẻ và dễ chịu ạ. Và An Khang ơi, Minh Khang ơi, bạn đến với chương trình này thì chắc chắn bạn là một người yêu âm nhạc rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Bạn cũng có nên hơi nha, nghĩ rằng đối với công việc của bạn thì có lẽ là bạn cũng có khá nhiều thời gian để mình có thể nghe nhạc đó. Như vậy thì bạn yêu thích ca sĩ nào cũng như dòng nhạc nào? Thật ra thì Khang thì thật sự rất là thích những dòng nhạc về quê hương, về đất nước và những dòng nhạc. Bên cạnh đó thì cũng có một số bài hát về dòng nhạc đỏ nữa. Nó mang lại cho Khang nhiều cái cảm xúc rất là vui khi mà được thưởng thức những cái dòng nhạc mà mình thích, cũng như là được nghe những bài hát nói về quê hương đất nước của mình nữa ạ. Minh Khang ơi, Hương Giang nghe giọng của bạn thì Hương Giang nghĩ rằng là bạn chắc có lẽ là cũng hát cũng khá hay đó đúng không? Bạn có hay hát không? Nghe nói chuyện vậy thôi chị ơi, chứ thật ra thì em rất là ít hát và cũng không dám tự tin hát cho mọi người nghe đâu ạ. Chủ yếu là mình vui thôi ha, và mình giải trí. Đúng nữa. Và Minh Khang ơi, ngoài việc là bạn tham gia chương trình quà tặng âm nhạc để có thể là lắng nghe những giai điệu âm nhạc mà bạn yêu thích, thì bạn thường giải trí bằng hình thức nào nữa nè? Dạ vâng ạ, thường thì nếu mà có thời gian rảnh thì em cũng đi chơi đồ đó, hoặc là bên cạnh đó thì em cũng là một cái đồng viên nữa, nên là nếu mà có nhiều thời gian thì em sẽ cùng với các bạn ở đồng viên trong xã tham gia những một số hoạt động đoàn mà xã đoàn tổ chức để có thể củng cố thêm cái kỹ năng mềm của mình, và bên cạnh đó thì cũng có góp một phần nho nhỏ vào xã hội nha. Hương Giang rất là vui khi được bạn chia sẻ những hoạt động đoàn của mình. Như vậy thì là một người trẻ thì bạn mong ước gì cho cuộc sống ngày hôm nay? Là một người trẻ thì anh thấy mình sống trong một cái cuộc sống được thanh bình như thế này thì không thể nào quên công ơn của các cha các anh đi trước, và bên cạnh đó thì mình sẽ cố gắng học tập phát huy những cái truyền thống đó, cũng như là mình phải làm sao để có thể cống hiến cái sức trẻ của mình để có thể bảo vệ quê hương đất nước, và bên cạnh đó thì giúp quê hương đất nước phát triển hơn trong thời kỳ hội nhập hôm nay ạ. Vâng, và Hương Giang cũng rất là mong rằng là sẽ có nhiều quý thính giả gần xa nữa cũng với sức trẻ của mình sẽ cùng chung tay để có thể làm cuộc sống này tốt đẹp hơn ha. Và Minh Khang ơi, đến với chương trình ngày hôm nay bạn yêu cầu ca khúc gì? Dạ vâng ạ, để liên tục chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay của làn sóng phát thanh truyền hình Tiền Giang thì cho em xin được nghe lại bài hát Khát vọng tuổi trẻ ạ. Ca khúc này bạn dành tặng ai, xin mời bạn? Dạ vâng, trước tiên thì cho em sẽ được làm quà gửi tặng đến cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trên mọi miền đất nước. Hôm nay là sinh nhật của đoàn thì muốn chúc tất cả các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn công tác tốt và đặc biệt là sẽ cống hiến hết sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ quê hương đất nước cũng như là phát triển xã hội của chúng ta. Và kế đến thì cho Khang làm quà kính tặng đến cho gia đình đang nghe chương trình, mến tặng lại đến cho tất cả các bạn của Khang đang theo dõi chương trình cũng như quý khán giả thân thương của đoàn sóng phát thanh truyền hình Tiền Giang, và cũng không quên gửi đến cho chị Hương Giang, anh trai nấu máy và tất cả các anh chị trong buổi tập chương trình. Mến chúc tất cả các anh chị có thật nhiều sức khỏe, các bạn thì luôn vui vẻ và đặc biệt có một buổi sẽ tới chương trình thật vui. Và kế đến thì cho Khang làm quà đặc biệt kể đến cho bà xã và con gái đang nghe chương trình cùng với em, với tin nhắn làm chúc gia đình mình buổi sáng nhạc vui và vui hơn với món quà mà anh gửi đến ha. Dạ rồi, lời cuối thì em chân thành cảm ơn, chào tạm biệt chị Hương Giang ạ. Vâng, xin được chào bạn. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện đã phát triển sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức thì phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên thuộc tất cả các thành phần tham gia, tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thế hệ thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và bây giờ, xin được mời Minh Khang và quý thính giả cùng nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng sẽ do Top Ca trình bày. Và các bạn đang nghe chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trên làn sóng FM 96,2 MHz và website www.thtg.vn. Để tham gia chương trình, xin mời quý vị và các bạn gọi vào số máy 0733977100 và 0733977101 để đăng ký giao lưu với chương trình. Thời gian đăng ký từ 8 giờ 30 phút thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần đến khi kết thúc chương trình. Bây giờ thì Hương Giang xin được trò chuyện với thính giả tiếp theo nữa ạ. Alo. Dạ, alo, em chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang mến chào bạn ha. À, bạn dạ. Giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, em tên Phương chị. Bạn tên gì ạ? Phương chị. À, bạn Phương ha. Bạn đang gọi điện từ đâu dạ. vậy ạ? Dạ. Bạn đang gọi điện từ đâu ạ? Dạ, em gọi điện từ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang chị. À, bạn ở Gò Công Tây, Tiền Giang mình ha. Ừ. Dạ. Công việc của bạn là gì? Chị Hương Giang quên em rồi. À, Hương Giang không nhớ ha. Bạn nhắc lại giùm Hương Giang nha. Dạ, em tên Phương mà chị. Một khán giả rất quen thuộc ở đài phát thanh Tiền Giang. À, bạn làm ở bưu điện đúng không? Dạ đúng rồi chị. Ừ. À, rất vui dạ. khi được trò chuyện ừ. lại với bạn chị Phương. Chị Hương Giang cũng khỏe hả chị? À, Hương Giang khỏe. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. À, bạn ơi, cái giọng của bạn á, cái âm thanh hơi khó nghe một chút cho nên Hương Giang hỏi lại hơi nhiều đó. À, bạn đang gọi điện ở trong phòng hả? Ừ, dạ đúng, đang làm vậy hả? À, bạn đang làm ha? Dạ. Đang làm cũng tranh thủ để gọi điện cho chương trình nữa. Dạ. Công việc của bạn cũng làm thứ bảy luôn hả? Chủ nhật bạn có làm không? Dạ đúng chị, nhưng mà làm chỉ có một buổi. À, dạ. À, và buổi chiều và chủ nhật thì bạn được nghỉ ha? Vậy bạn có kế hoạch dạ. gì cho ngày cuối tuần của mình chưa? Dạ, em thì tuần nào cũng thể thao hết chị. À, bạn hay tham gia thể thao hả? Bạn thường dạ. chơi môn gì? Dạ, bóng chuyền đi. À, bóng chuyền hả? À, bạn dạ. Bạn chơi cho chung với các anh em trong cơ quan mình hay sao ạ? Dạ đúng rồi chị. Bạn tham gia môn bóng chuyền này lâu chưa? Dạ, cũng gần 4 năm rồi chị. À, gần 4 năm rồi hả? Ừ, vậy dạ. Hương Giang nghĩ rằng mặc dù không gặp bạn, nhưng Hương Giang nghĩ là bạn là một thanh niên rất là khỏe mạnh rồi đúng không? À, và dạ. ngoài cái sở thích của bạn là chơi thể thao thì bạn còn sở thích gì khác nữa không ạ? Ừ, xem phim và đi du lịch. Ừ, như vậy thì bạn đi du lịch được nhiều chưa? Dạ, cũng khá khá rồi chị. Như vậy thì Hương Giang thấy rằng là cuộc sống của bạn rất là vui đó. À, vừa chơi thể thao được nè ha, vừa nghe nhạc, tranh thủ thời gian nghe nhạc và đi du lịch nữa, và công việc của bạn cũng ổn định nữa đúng không? Dạ. Mong rằng là cuộc sống của bạn lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và thành công nha. Dạ, cảm ơn lời chia sẻ của chị Hương Giang. Và không làm mất thời gian của chương trình thì em trở lại chương trình kỷ niệm 26/3 thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì đến với chương trình thì để cho em đăng ký bài thì quê hương tình yêu và tuổi trẻ. À, ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ, bạn mến gửi tặng ca khúc này đến ai đây? Mời bạn. Dạ, chia sẻ với chị Hương Giang cùng với chương trình Đài Kết Nối Máy. Chúc tất cả anh chị đài phát thanh lúc nào cũng trẻ khỏe đẹp hết anh chị. Ừ, cảm ơn bạn Phương. Dạ, gửi tặng cho tất cả đồng nghiệp mình, gửi tặng cho quý vị đã đang nghe đài. Xin được chào bạn Phương nha. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác của Quốc Dũng, ca khúc Quê hương tình yêu và tuổi trẻ qua tiếng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim dậy muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, hàng xưa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi Hàn, đang vui sắp nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập bên lúa vàng, đợi thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Thì Hương Giang xin được mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Dạ em chào chị Hương Giang ạ. À, Hương Giang chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Bé Cưng, em đến từ Vĩnh Long á chị. À, Bé Cưng, Hương Giang nhớ bạn rồi ha. Đến từ Vĩnh Long. À, hôm nay đến với chương trình này bạn sẽ yêu cầu ca khúc gì? Dạ đến với ca nhẹ nghe cho em yêu cầu bạn hát Vòng Tay Lớn á chị. À, nói Vòng Tay Lớn. Nói Vòng Tay dạ. Lớn. À, bạn hãy dành tặng ca khúc này cho bạn bè người thân nha. Dạ bài hát này trước tiên em xin tặng cho anh Cách Nói Máy và chị Hương Giang và tất cả anh chị của đài Tiền Giang. Chúc tất cả anh chị có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc bên gia đình ạ. Cảm ơn bạn. Dạ bài hát này trước tiên em tặng cho anh Giang Đan, anh Thành Phước, chị Huỳnh Giao, anh Phan Huỳnh, chị Mỹ Linh, Kẹo Si, Quyền My, Tấn Trung, Thanh Hoàng, anh Thanh Phong, em gái Mỹ Trang, em gái Mỹ Kỳ, anh Trọng Nhân và em gái Thu Nhi. Anh và qua chương trình cho em là quen với tất cả các bạn qua số điện thoại là 0926 609 769. Dạ lời cuối em cảm ơn chị Hương Giang ạ. À vâng, xin được chào bé Cưng. Và ngay sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Nối Vòng Tay Lớn, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Vân. Trời rồng, bàn tay ta nắm, nơi tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nơi con tim đồng loại, dựng tình người trong ngày mới, thành phố nơi thuận xa vời vời, người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi, vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn nắm tay nối liền biển xanh sông Gâm nối liền một vòng phù thân mến. Ca sĩ Cẩm Dân với ca khúc Nối dòng tay lớn sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã khép lại chương trình phát thanh quà tặng âm nhạc kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trên sóng FM tần số 96,2 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang. Và quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website www.thtg.vn để nghe lại chương trình. Đến đây thì Hương Giang và nhóm thực hiện chương trình gồm Thanh Quang, Thanh Loan, Sông Trà và Phương Tiến xin được thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 9:05 thứ Hai ngày 28 tháng 3 năm 2016.